Vừa ý không? Dương Đạp Sơn len lén nhìn hai vợ chồng Chu Trường Quỹ, rồi nhìn Điền Nhi Tử, tuy mặt hắn lúc này đã dày hơn, nhưng vẫn không khỏi ửng đỏ, cúi đầu lý nhí. Đa tạ tỷ tỷ, lấy sinh thần bát tự ra đây, chúng ta so sánh một chút, nếu không có khắc kỵ gì thì hôn sự này không thành vấn đề rồi. Nói đến tám chữ ngày sinh, Dương Đạp Sơn nhất thời không biết làm sao cho phải, tùy tiện nói ra thì sợ sau này khôi phục ký ức rồi nhớ lại ngày sinh tháng đẻ đúng lỡ mà khắc bạc xung đột gì đó thì quả thật không hay. Trong lúc hắn đang do dự không biết thế nào cho phải thì Điền Ni Tử đã khẽ liếc Dương Đạp Sơn, rồi quay sang Chu Trường Quỹ nói. Chuyện này không cần hai vị lo đâu, ta làm mối, chuyện này được nhiên do ta lo liệu rồi. Hai vị cứ đem bát tự sinh thần của Quyên Từ cô nương cho ta, ta sẽ đi tìm người coi ngày sinh tháng đẻ thế nào. Chu Trường Quỹ gật đầu. Như vậy quá hay, làm phiền chị chủ nhà Long gia rồi. Nói hay lắm, nói hay lắm. Điền Ni Tử phe phẩy quạt cười tươi. Chu Trường Quỹ nói, Dương bộ đầu, sau này thành thân rồi, việc làm bộ khoái này cậu không cần làm nữa, an tâm lo liệu chuyện làm ăn cho lão phu đi. Dương Đạp Sơn hơi ngân người, ở cổ đại nữ tử cưới về nhà nam, không còn liên hệ về quyền lợi và nghĩa vụ gì nữa, bên nhà vợ phạm tội cũng không liên lụy, ấy mới có cái gọi là gả cho gà thì theo gà, lấy chó theo chó, còn con rể mà dựa dẫm vào nhạc phụ nhạc mẫu thì sẽ bị người ta cười cho thối đầu. Do đó Dương Đạp Sơn hơi nghiêng người nói. Cái này, tiểu nhân đã vào lục phiến môn rồi, hơn nữa còn có nhà cửa của mình, tiền công mỗi tháng cộng với tiền theo quy củ cũng đủ nuôi cả nhà, không để thiệt cho Quyên Từ cô nương đâu. Chu Trường Quỹ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thì không đúng rồi, cậu nếu như đã ở rễ nhà họ Chu ta mà còn ở nhà khác thì còn ra thể thống gì? Dương Đạp Sơn cả kinh, chờ chút, cái gì mà ở rễ Chu gia? Đó là sao? Chu Trường Quỹ hơi ngẩn người. Cậu ở rễ nhà họ Chu ta à, sao hả, Long gia tổ tử không nói cho cậu biết à, xong chuyển đầu nhìn về phía Điền Ni Tử. Dương Đạp Sơn cũng nghi hoặc quay nhìn nàng, thần tình của Điền Ni Tử hơi bối rối, nói với Dương Đạp Sơn. Huynh đệ, Chu gia nhị lão không có con trai, chỉ có độc mình Quyên Từ, không nhẫn để nàng ấy lấy chồng xa, Quyên Từ cô nương cũng định tận hiếu bên cạnh cha mẹ già, do đó mới kén rễ. Nghe lời này, sắc mặt Dương Đạp Sơn biến hẳn, nhưng do hắn đối mặt với Điền Ni Tử, Chu Trường Quỹ chỉ nhìn thấy phía sau cổ hắn, không nhìn được thần sắc của hắn, nên ông ta nói tiếp. Nếu như Long gia tổ tử không nói, hiện giờ suy nghĩ cũng chưa muộn. Dương bộ đầu, lão phu không miễn cưỡng ngươi, nhưng lời phải nói cho rõ, lão phu chọn rễ ở lại nhà, là muốn truyền hương hỏa cho Chu gia ta, tiếp tục tông tộc. Nhập chuế, ở rễ, là một loại hôn nhân phục dịch thời cổ đại, thường là do nam tử gia cảnh bần hàn, không có cách gì cưới vợ, lấy thân làm của hồi môn cho bên nữ, cái đó gọi là chuế tế phục dịch, ở rễ phục dịch kiêm luôn, chuế tế bổ đại, ở rễ đền bù, chuế tế dưỡng lão, ở rễ dưỡng già, chính là khi nhà gái không có con trai, kén rễ về ở để tiếp tục dòng họ. Hôn nhân chính thường thời cổ đại là nữ gả về nhà nam, cải thành họ của nam, nhưng ở rễ thì người lại, chồng phải đổi thành họ vợ. Điều này trong thời đại phong kiến nam tôn nữ thì có thể nói là sự đau khổ bi ai nhất dành cho nam, thậm chí đó là một sự vũ nhục, là nguyên nhân khiến cho người ta không ngẩng được đầu. Chả trách Dương Đạp Sơn nghe thế thần sắc biến hẳn, Chu phu nhân đã phát giác thần tình của Dương Đạp Sơn không ổn, nói tiếp. Hai vợ chồng ta chỉ có đứa con gái này, nếu như Dương bộ đầu nhập chuế, vào Chu gia nhà ta thì hai vợ chồng ta sẽ đối đãi cậu như con vậy, tuyệt không thành kiến gì. Chu gia ta ở Khánh Dương phủ sản nghiệp làm ăn đều phó thác cho cậu hết, sau này vợ chồng ta quy ẩn Tây Thiên, gia nghiệp này đều là của cậu và Quyên Từ. Dương Đạp Sơn đứng phắt dậy, mặt mày xám xịt ôm quyền nói. Đã ta hai vị đã chiếu cố, chỉ là Dương mỗ tuy bất tài, nhưng không luân lạc tới mức phải cải danh cải họ ở rễ đâu. Dương mỗ có công vụ tại thân, xin cáo từ. Nói xong mạnh bước ra ngoài cửa. Hai vợ chồng Chu Trường Quỹ đưa mắt nhìn nhau, thần tình bối rối. Gương mặt cười tươi của Điền Ni Tử thoát cái đỏ hồng, cười gượng xin lỗi hai vợ chồng Chu Trường Quỹ rồi vội chạy đuổi theo Dương Đạp Sơn. Lúc này trời đã hoàng hôn, ra ngoài cửa thì Điền Ni Tử đã đuổi theo kịp hắn, vội nói. Huynh đệ, chờ đã, nghe tỷ nói có được không? Dương Đạp Sơn đột nhiên dừng lại, chuyển thân sậm xì mặt nhìn chừng Điền Ni Tử. Tỷ còn lời gì để nói? Điền Ni Tử đưa tay giữ cánh tay hắn, bảo. Huynh đệ, nghe ta nói này, người ta thật sự vì cậu. Dương Đạp Sơn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hất Điền Ni Tử loạng choạng suýt té, rồi chuyển thân bỏ đi. Điền Ni Tử vội chạy nhanh theo, hai tay chụp lấy tay Dương Đạp Sơn, lời nói có vẻ muốn khóc. Huynh đệ, người ta vốn định mang cậu tới coi mắt nhà gái trước, nếu như cậu vừa ý rồi mới đem chuyện ở rễ đó nói sau. Đừng nói nữa, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đạp Sơn nghĩ đến không ngờ Điền Nhi Tử lại muốn mình thay đổi tên họ ở dễ, cảm thấy bị vũ nhục cực nặng, trong lúc tức giận đã động chân lực đẩy nàng bắn vọt đi hơn trượng, té mạnh xuống đất. Quảng cáo, cách chương.